Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 130. Ly Miêu, cái kia Linh Đồng đại ca, ngươi có tính toán gì? Long Linh Đồng nhìn thoáng qua Thẩm Long, lập tức nói, ta nhìn ngươi cũng là có đại khí vận, mặc dù tấn thăng giai đoạn thứ ba sẽ có một ít độ khó, nhưng là cũng rất tốt. Đi theo ngươi có lẽ có thể tìm được ta muội muội. Cho nên sau này bản tôn liền theo ngươi, trên đường đi ta cũng có thể chiếu cố ngươi. Thực lực của ngươi quá yếu, cho dù là quét dọn chiến trường cũng không đủ. Thẩm Long cười khổ, vị này anh vợ cũng không khách khí, xem như ngay thẳng đi. Thẩm Long ruột cũng là hối hận xanh, hận không thể tự chụp mình miệng rộng, gọi ngươi lắm miệng. Nhưng là bây giờ lại không dám chụp, sợ anh vợ hoài nghi. Dạng này cũng tốt. Hạo Thiên, gia hỏa này thực lực không yếu, thủ đoạn bảo mệnh cũng là có một ít, đi theo hắn sẽ không lỗ. Bạch Tố Trinh đương nhiên không biết quan hệ của hai người, ngay tại xúc tiến hài hòa. Thẩm Long có khổ khó nói, mà Tiểu Thanh cũng là nhìn ra một điểm gì đó, che miệng cười trộm. Thẩm Long cười khổ, hắn hiện tại đạo binh đã tiêu hao rất nhiều, chỉ còn lại ba cái quân đoàn tồn lượng, vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Thuyền rồng mở ra, Thẩm Long mời Long Linh Đồng thượng tọa. Linh Đồng nhìn xem thuyền rồng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá trong mắt nhưng không có tham lam, có lẽ là gia tộc của hắn đi ra, xem quen rồi đồ tốt, chướng mắt dế nhũi mặt hàng. Thẩm Long tại Linh Đồng trong mắt chính là kẻ yếu, bất quá lúc này Thẩm Long đã có thể đơn đả độc đấu cùng bát phẩm ngang hàng, thậm chí diệt sát. Hắn lần nữa đi lên trước hướng Thương Châu con đường, khi đi tới chiến trường kia, lúc này đã sớm bị thanh lý sạch sẽ. Thẩm Long bọn hắn đến ăn, Thẩm Long cười cười, không thèm để ý chút nào, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi cũng không phải toàn bộ đều không có thu hoạch. Tại Linh Đồng viện trợ phía dưới, Thẩm Long lấy được một ít chiến tích, đồng thời còn có một chút ngoài định mức đồ vật. Tại đệ nhất chiến trường, chính là hai cái hỗn độn đè ép hình thành đặc thù tồn tại. Nơi này thế nhưng là hai cái vũ trụ ở giữa đại lục chi cầu. Mặc dù chiến loạn không ngừng, dẫn đến cằn cỗi không chịu nổi, nhưng là nơi này chính là một cái có được duy nhất tính địa phương. Đây là duy nhất một chỗ đệ nhất chiến trường, nơi này xuất ra đi đồ vật đều là tuyệt phẩm, địa phương khác căn bản không có. Thẩm Long vậy thu tập được một ít tinh phẩm, những vật này có thể hối đoái, có thể mua bán. Có Long Linh Đồng viện trợ, Thẩm Long chiến tích chậm rãi hạ xuống, mà bởi vì đi theo Long Linh Đồng, hắn đều là ưa thích chiến đấu, cho nên Thẩm Long đạo binh vậy đi theo chiến đấu. Hắn cảm giác theo chiến đấu, vận mệnh của hắn sinh linh tựa như hấp thu đệ nhất chiến trường linh khí, sau đó không ngừng lớn mạnh. Như thế làm Thẩm Long đi vào cái thứ 200 châu mục tiêu thời điểm, nhìn xem đỉnh đầu vĩnh viễn trấn nguyên châu, mang trên mặt dáng tươi cười, mở ra chiến tích bảng. Thẩm Long chiến tích cuối cùng không phải số âm, đổi thiếu nợ về sau, Thẩm Long chiến tích lúc này biến thành 50.000, mà ngoại trừ những thứ này, Thẩm Long đạo binh đã mãn biên, cũng chính là nhất nguyên chi số, hơn nữa dự bị còn có nhất nguyên chi số đạo binh. Lo trước khỏi họa, bất quá Thẩm Long cảm thấy, chính mình vẫn như cũ là hạng chót. Mặc dù chỉ có 3.000 tên trong vòng mới có thể nhìn thấy thứ tự của mình, nhưng là Thẩm Long rõ ràng biết, những hùng chủ này mỗi một cái là chính mình dám xem thường. Hạng nhất vẫn như cũ là chúa tể, chiến tích của hắn hơn 6 triệu. Cái số này mỗi thời mỗi khác đều đang gia tăng. Thiết Lập im lặng nhìn xem loại này thành tích, thật tình không biết, những người khác vậy im lặng nhìn hắn thành tích. Cái kia quyền hạn trong bảng, Thẩm Long lúc này đã cao cư đứng đầu bảng, hơn nữa đem tên thứ hai kéo xuống thật nhiều. nhìn xem sáu mặt trăng treo cao, phía dưới chỉ là bốn tháng sáng, làm cho người ngưỡng vọng, lại có ba cái mặt trăng, mục tiêu của ta liền có thể hoàn thành. Hạo Thiên, tin tức này có lẽ không thế nào dễ nghe. Trong khoảng thời gian này hùng chủ số lượng không có giảm bớt nhiều ít. Hiện tại trên cơ bản còn có 20 vạn. Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói. Không thể đem thắng lợi xây dựng ở người khác thất bại phía trên. Chúng ta sẽ từ từ bắt kịp. Hiện tại thực lực của ta, đối phó cửu phẩm hẳn không có vấn đề đi. Chạy trốn không có vấn đề. Tiểu Thanh nhả rãnh một phen. Thẩm Long đương nhiên gật đầu. Ta tám ấn ngoại trừ thiên ấn, cái khác đều là bát phẩm, có thể liều đến quá cửu phẩm, đã là thiên đại tấn thăng. Hiện tại vẫn không có bay vọt về chất, bất quá tiến hơn một bước. Thẩm Long cảm thụ được hậu cung 3.000 mỹ nữ hiện tại đã thỏa mãn 1.900, mà 72 cung điện lần nữa tăng lên mấy vị. Một vị thiên tầm xuất sinh thiên tầm nương nương, cũng chính là năm đó ở thông thiên vị diện trung nữ đi theo học tập ươm tơ tử nhi. Một vị chúng sinh nương nương, lấy tên Đông Đảo, nàng tu luyện Đông Đảo chúng sinh chi ý. Một vị Ngọc Văn Kiện nương nương, một vị tu luyện Đại Bi bài hát thương xót đại sĩ. Còn có một vị Đại Mộng tiên tử, lần này lại là năm cái. Thẩm Long tu vi tăng lên rất nhiều, mà hắn trong hậu cung, chúng nữ tu vi đại đa số tăng lên tới đế tôn trung kỳ. Về phía sau kỳ xuất phát, lại có 7 cái, ta 72 phi liền viên mãn, đến lúc đó bắt đầu đại chiến. Thẩm Long trong miệng nỉ non, quay đầu nhìn xem Long Linh Đồng, hỏi, Linh Đồng đại ca, ngài là tiếp tục đi theo ta đi, vẫn là... Tiếp tục đi theo, những năm này vậy nhìn thấy một ít hùng chủ, bất quá bọn hắn đều không phải là, vẫn là đi theo ngươi, cuối cùng khẳng định có thể tìm tới nàng, có lẽ nhà đầu kia chỉ là trốn tránh ta. Thẩm Long lông mày nhíu lại, trong lòng thở dài quả nhiên lại đoán đúng, cái này tùy tiện anh vợ, là thô bên trong có mảnh a. Hắn nghi ngờ hỏi, đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Linh Đồng cười khổ xuất ra la bàn để Thẩm Long nhìn. Ngươi xem một chút phía trên này, muội muội vẫn tại ta chung quanh, hắn không phải trốn tránh ta là thế nào? Thẩm Long lúc này thuyền rồng đã chữa trị hoàn thành, bất quá hắn nhìn xem cái kia la bàn, thật đúng là có chút lo lắng. Nhìn xem la bàn liền nhớ lại tên biến thái kia Chiêm Bạc gia tộc. Bất quá nghe được phía sau hắn một câu, Thẩm Long bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, nhưng là lại không thể nói, khó đến ta nói một câu ta chính là em rể ngươi. Sau đó bị ngươi cho hòa hài, đã muốn tiếp tục đi theo, cái kia Thẩm Long cũng không thể phản đối, vừa vặn mượn nhờ thực lực của hắn, đối với Thẩm Long thực lực tiến hành tăng lên, lại nói thuyền rồng bên trong. Thẩm Long liền lấy đi thật nhiều linh đồng vật liệu. Hắn cầm yên tâm thoải mái. Vốn là vậy anh vợ ban thưởng nha. Nếu là bị phát hiện, trực tiếp khởi động tuyến đường chạy. Tin tưởng hắn khẳng định tìm không thấy. Thẩm Long là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Tại đệ nhất chiến trường hành tẩu, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nếu không phải Linh Nhi, hai người có lẽ đều thành thật với nhau huynh đệ. Hạo Thiên, năm đó ta muốn đi theo ngươi, ngươi làm sao không cự tuyệt một chút, trực tiếp đáp ứng. Thẩm Long trong lòng căng thẳng, lập tức chậm rãi nói ra, ta nhìn đại ca là người thành thật, hơn nữa tất cả mọi người là Long tộc, hẳn không có hại ta chi tâm. Hảo huynh đệ, sau này thật tốt đi theo ta. Nhất định nhưng ngươi tiến vào cấp độ thứ ba. Đúng rồi, muốn đi vào cấp độ thứ ba. Cần nào điều kiện? Thẩm Long cười khổ nói. Trên cơ bản không có cái gì điều kiện. Liền xem ai chiến tích cao. Tại trên bảng xếp hạng, chỉ lấy 3.000 tên. Hơn nữa muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Thẳng đến không còn có một cái hùng chủ. Vậy ngươi bây giờ xếp hạng nhiều ít? Thẩm Long trầm mặc, ngước đầu nhìn lên hư không, sau đó hờ hững nói, ta hiện tại xếp hạng, căn bản không thể đại biểu sự thành tựu của ta. Linh Đồng quả nhiên là tinh tế tỉ mỉ buông, thả phái, hắn ha ha cười nói, vậy nếu không có lên bảng rồi, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Tiểu tử ngươi thực lực, tấn thăng cấp độ thứ 3 có chút khó khăn. Thẩm Long gật gật đầu, cũng không nhiều lời, bởi vì Long Linh Nhi lúc này đã nhiều lần khuyên bảo Thẩm Long, không nên bị ca ca của nàng thật thà bề ngoài cho lừa gạt. Thẩm Long cũng cảm giác nhiều lần liền muốn rơi vào hố. Hắn cảm giác được Linh Đồng đối với hắn tiến hành rất nhiều thăm dò. Bất quá hắn rất cẩn thận, nhưng là cũng không dám khẳng định có không có lộ ra sơ hở. Lần nữa đạp vào hành trình, Thẩm Long lúc này đã biến thành bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù vẫn là chú ý cẩn thận, nhưng là rất nhiều thời điểm hắn đều cảm giác được đã quen thuộc toàn bộ chiến trường. Đã dung nhập chiến trường trong sinh hoạt, đi theo Linh Đồng, phía sau có hắn chiếu cố, cầm tới chiến tích dễ dàng rất nhiều. Thẩm Long tự cho là tìm tới một đầu đường tắt, đợi đến đi qua 30 tỷ năm, Thẩm Long lần nữa cuối cùng đi vào Ngọc Châu. Bởi vì Linh Đồng quan hệ, hắn cần tại chính mình tỏa định phạm vi bên trong tìm kiếm. Cho nên Thẩm Long đi một vòng, Thẩm Long quyền hạn lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, biến thành 7 cái mặt trăng. Cuối cùng, Linh Đồng thở dài một tiếng nói, huynh đệ, ta muốn từ bỏ, nhà đầu này nhất định là trốn tránh ta. Ta trắng trợn tìm, khẳng định tìm không thấy. Hắn thở dài một tiếng, thế nhưng là vừa mới tiến Ngọc Châu miếu thờ, tế tự xuất hiện, hắn ngăn đón Linh Đồng nói, hai cái tiểu gia hỏa, cổ đạo lịch luyện không thể coi thường, các ngươi không thể loạn quy tắc. Hắn nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức Linh Đồng sắc mặt tái nhợt, đối với Thẩm Long cười khổ nói, huynh đệ, sau này không thể đi theo ngươi, bất quá ngươi nếu là tìm tới ta muội muội, liền đem cái này tấm gương lấy ra. Hắn xuất ra tấm gương, đưa cho Thẩm Long, Thẩm Long trân trọng kết quả, cười to trong lòng, cuối cùng xin nhờ, mặc dù đoạn đường này đến, Thẩm Long chiến tích đã biến thành 1 triệu, nhưng là Thẩm Long không chút nào cảm thấy cao hứng. Đại ca yên tâm, ta tất nhiên không phụ nhờ vả. Thẩm Long trịnh trọng đáp ứng, Linh Đồng thật cao hứng. Đợi đến hai người phân biệt, Thẩm Long ngồi lên thuyền rồng. Linh Đồng đột nhiên lời nói, Hạo Thiên huynh đệ, chiếu cố tốt ta muội muội. Yên tâm, ta nhất định, Thẩm Long nói nửa câu. Đột nhiên sắc mặt đại biến, lập tức nghe được bên tai gầm thét liên tục, tiểu tử thúi, quả nhiên là ngươi, tiểu tử ngươi đừng chạy. Thẩm Long sắc mặt đại biến, trong nháy mắt kích phát một đầu tuyến đường, lập tức trực tiếp đi Thương Châu. Hư không lúc đầu còn có thuyền rồng, lúc này đã không có cái bóng, lờ mờ nghe đạo, anh vợ thứ tội. Thẩm Long rời khỏi, lần nữa tiến lên. Lúc này tu vi của hắn lần nữa tăng lên, 72 cung điện gia tăng 4 vị, theo thứ tự là chiến thần sư quần áo nhẹ, thanh đăng nữ, Kira cập có cảnh xuân tươi đẹp nương nương, 3.000 mỹ nữ gia tăng đến 2.000, lúc này tựa như gặp được bình cảnh, Thẩm Long quyết định bắt đầu chiến đấu, thuyền rồng tiềm hành, làm vượt qua mấy cái trọng trấn, đi vào một chỗ sơn cốc. Nhìn thấy một cái chiến trường, lúc này liếc nhìn lại, nhìn thấy đang đánh quét chiến trường, Thẩm Long trong mắt tinh quang lóe lên, đây là một cái tiểu chiến trận, một chút nhìn tới đầu, hắn đạo binh bay ra, đối với hư không một phen cuồng oanh loạn tạc, rất nhiều người tu hành tự bảo, liên đới còn có thu thập tàn cuộc chuẩn bị quét dọn chiến trường đạo tôn đều thụ thương. Thẩm Long khống chế đạo binh, hóa thành chân long xuyên thẳng qua tại trong vũ trụ, đối với hỗn loạn chiến trường, vậy mà thành thạo điêu luyện, chủ yếu là có thể chết thay đạo binh nhiều lắm, chung quanh lôi khu đều bị đạo binh bước qua, mà đổi thành một chỗ quét dọn chiến trường thú tộc, nghe được động tĩnh tới điều tra, nhìn thấy đầy dãy thương di, từng tái kinh dị không thôi, cho là có quân đoàn tới, bọn hắn rút lui về sau, bắt đầu đề phòng. Thẩm Long mặc kệ bọn hắn, đã muốn chiến đấu, liền nhất định phải gặp được đủ loại tình huống. Hắn nhất định phải cùng những thú tộc đó bắt đầu chính diện va chạm. Tổng cộng không đến vạn người chiến trường, Thẩm Long đạo binh mấy chục vạn, quét ngang một bên, tốc độ rất nhanh. Bất quá khi Thẩm Long đi ra, nhìn thấy một cái quân đoàn, đây là quét dọn chiến trường quân đoàn. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Long, trong mắt mang theo khát máu cuồng nộ, tu sĩ, đáng chết, giết cho ta. Thẩm Long trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất, trong tay hắn cầm thượng phương bảo kiếm, cổ pháp vô hoa, một cỗ hạo nhiên đại thế ngưng tụ mà thành, trấn áp toàn bộ quân đoàn. Đối phương mặc dù là quét dọn chiến trường, nhưng là toàn bộ quân đoàn đều là đạo tôn, đương nhiên rất nhiều đều là bát phẩm trở xuống, nếu không Thẩm Long cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Sau đó cự long quay quanh, đầu đuôi xoắn một phát, hư không tịch diệt, vô số thú tộc rú thảm, đáng chết. Long tộc, một cái cực lớn thú chảo, từ hư không rơi xuống, rơi vào cự long trên thân. Thẩm Long cảm giác được chấn động toàn thân, hắn đạo binh tối thiểu nhất vẫn lạc một thành, hắn trong phủ chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Thú tộc tu sĩ nhục thân cường hãn, không thể so với chúng ta người tu hành huyền diệu, nhưng là nhục thể của bọn hắn thực lực vượt qua bọn ta. Thẩm Long nhìn xem thú tộc, đương nhiên biết tu sĩ phát triển toàn diện, mà thú tộc chỉ là phát triển nhục thân, bọn hắn tán đồng lực lượng, cái khác đều là dâu ria không đáng kể. Thẩm Long khóe mắt run rẩy, không nghĩ tới tự nhiên gặp một tôn cửu phẩm. Hắn đem đạo binh dự bị, đồng thời quát, cho ta hối đoái đạo binh, bảo đảm đạo binh cung ứng. Đồng thời trong tay hắn hạo thiên kính, đối với hư không vừa chiếu, đạo không có tận cùng xuất hiện lần nữa, ngăn chặn cái kia cửu phẩm. Lập tức hắn đạo binh đánh đâu thắng đó, khi hắn giết cơ hồ một nửa thời điểm, hạo thiên kính chấn động, ánh sáng ảm đạm, đạo không có tận cùng bị phá. Thẩm Long ngưng tụ kiếm thế, lần nữa chém xuống, một chiêu này thần thánh sát lục, từ thú tộc đỉnh đầu chém xuống, kiếm rơi về sau, thú tộc dừng lại, mà cái khác thú tộc lập tức kinh hãi. Thẩm Long thừa dịp lúc này, nổi giận gầm lên một tiếng, từng hồi rồng gầm, tiếng long ngâm bên trong, một tôn chuông lớn vang tận mây xanh, đem thú tộc trấn trụ. Sau đó Thẩm Long thượng phương bảo kiếm xẹt qua, từng cái thú tộc lưu lại thi thể, chậm rãi ngã xuống, đợi đến bọn hắn ngã xuống. Thẩm Long nhìn sang, lúc này cái kia cửu phẩm thú tộc, nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo cừu hận cùng khát máu, dần dần trở nên đến mơ hồ, thân thể chia hai nửa, rơi xuống mặt đất. Thẩm Long thở dốc một tiếng, sau đó nhanh chóng thu thập một phen, rời khỏi chiến trường. Làm Thẩm Long rời đi nháy mắt, hư không một trận vặn vẹo, một cái thú chảo cào nát bầu trời, nhô ra một cái đầu, trên đầu cực lớn trong mắt chuyển động, nhìn xem chiến trường tình huống. Sau đó một tiếng khóc thảm thanh âm vang lên. Thẩm Long sau khi đi, cảm giác được lông tơ chợt lập, hắn không dám dừng lại, cấp tốc tiến lên, ẩn nấp. Hạo Thiên, tranh thủ thời gian ẩn nấp, không nên gấp gáp, có tuyệt cường cường giả giáng lâm. Bạch Tố Trinh thanh âm bên trong mang theo gấp rút còn có sợ hãi. Thẩm Long tranh thủ thời gian ẩn giấu đi thuyền rồng, mà hắn cũng cảm giác đến phô thiên cái địa áp lực. Đang muốn phản kháng, đột nhiên Bạch Tố Trinh hét lớn, không nên phản kháng, nếu không liền bị phát hiện. Kiên trì một hồi, quả nhiên một hồi về sau, hắn cảm giác được hư không va chạm, chung quanh mấy cái trọng trấn cường giả đều cách không giằng co. Đối với hư không một kích, cái kia thú tộc cường giả rời khỏi, Thẩm Long thở phào một cái. Bạch Tố Trinh nói nhỏ, Hạo Thiên, ngươi bây giờ vẫn là cẩn thận một chút, có lẽ khí tức của ngươi đã bị nhớ kỹ, chúng ta vẫn là thành lập tuyến đường đi, đem ngươi quyền hạn tăng lên, làm Thẩm Long ra ngoài, lẳng lặng chừng 50 tỷ năm, hắn một mực đều không có hiển lộ không thực lực, hắn cũng bị sợ ngây người, nhìn xem hư không ngưng trệ, loại kia tuyệt cường áp lực, còn có loại kia tuyệt vọng chờ đợi. Lần kia hắn thụ thương, sau đó 30 tỷ năm hắn đều tại chữa thương. May mắn Vân Chi trong tay có vô số dược thạch, hơn nữa đã thô thiển nghiên cứu ra một ít huyền diệu, cho nên Thẩm Long mới có thể khôi phục. Thẩm Long không biết chạm đến cái gì cấm kỵ, bất quá hắn cảm giác được xuất sư bất lợi. Bất quá cái này 50 tỷ năm chiến tích của hắn ngược lại là tăng lên một ít, đạt tới 2 triệu, bất quá chúa tể chiến tích đã đại đảo 20 triệu, đây là không thể vượt qua Hồng Câu. Thẩm Long nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi, mà bởi vì chuyện này, hắn ngay tại phi tốc tấn thăng tu vi, tựa như bị kinh sợ, tựa như nhận chớ chú, bắt đầu trì trệ không tiến. Lệnh Thẩm Long cảm giác được khó xử, thở dài một tiếng, Thẩm Long nhìn xem quyền hạn bảng, hắn hiện tại là 8 tháng sáng, mà tên thứ hai chỉ là 4 tháng sáng. Thẩm Long có thể tưởng tượng được, bọn hắn nhìn thấy Thẩm Long, khả năng cũng sẽ là một phen cảm khái cùng bất đắc dĩ. Tranh thủ một chút, tranh thủ 9 mặt trăng, chúng ta an tâm tại một chỗ chậm rãi săn bắn. Thẩm Long dạng này nói với Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cũng là kinh hãi, cái kia 50 tỷ năm trước nàng nghĩ cũng không dám hồi tưởng. Làm Thẩm Long nhìn thấy hư không vũ trụ, đi vào một chỗ trọng trấn, gọi là Vĩnh Viễn Trấn Thật Châu. Đột nhiên, hắn nhướng mày, nhìn xem dưới chân, một cái màu đen mèo con giữ chặt Thẩm Long chân, vô thanh vô tức, Thẩm Long giật nảy mình. Hắn nhìn xem mèo con, trong lúc nhất thời không dám lộn xộn, hắn có thể cảm giác được mèo đen trong cơ thể bàng bạc lực lượng. Hắn thử nghiệm cùng với liên hệ, hỏi, ngươi tìm ta? Mèo đen nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo khẩn cầu, thả người nhảy một cái, rơi vào Thẩm Long trong ngực. Thẩm Long sắc mặt đại biến, thế nhưng là Bạch Tố Trinh đột nhiên kêu lên, Hạo Thiên, chớ lộn xộn, nàng thụ thương. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, thụ thương rồi? Bạch Tố Trinh gật đầu nói, không chỉ có là nàng, còn có trong cơ thể nàng người hộ đạo, hai người đều thụ thương, người hộ đạo ngủ say, không biết thương thế như thế nào. Thẩm Long chau mày hỏi, người hộ đạo đều thụ thương, chẳng lẽ cổ đạo quy tắc ở chỗ này hoàn toàn không thể thông dụng sao? Bạch Tố Trinh trầm mặc, lập tức nói, mặc kệ cái gì quy tắc đều có ngoài ý muốn cùng lỗ thủng. Không muốn cào nhau, xem trước một chút các nàng đi. Thẩm Long hỏi, vì cái gì các nàng không có bị truyền tống về đi? Lúc này Thẩm Long trong tay nắm lấy mèo đen. Bạch Tố Trinh suy nghĩ một chút nói, có lẽ là bởi vì mèo đen thụ thương, người hộ đạo đều không có tới kịp cứu viện. Vậy thụ thương, chúng ta nên làm cái gì? Liên hệ cổ đạo quy tắc, đưa các nàng truyền tống về đi. Thương thế của các nàng rất nặng. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt lời nói, cũng không biết là ai. Ác độc như vậy, cái này con mèo nhỏ xem ra muốn hủy. Tựa như nghe được Bạch Tố Trinh thanh âm. Tiểu Hắc Miêu tại Thẩm Long trong ngực co rụt lại. Thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Thẩm Long lông mày một đám, nhẹ nhàng vuốt ve, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.